Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 159. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ quả nhiên Đồng Bồn Viễn nổi giận, tia sét kia mang theo sức mạnh sấm sét cực kỳ khủng bố, lại có thể công kích linh hồn, anh trúng đòn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Nguyên Tư lộ ra vẻ kinh hoàng, giận dữ quát: Đồng Bồn Viễn, người dám giết người trước mặt ta, người chán sống rồi à? Tuy miệng hắn quát lớn, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Đồng Bồn Viễn, nhưng hắn lại chẳng hề động thủ, vẫn đứng yên tại chỗ. Lý Vân Tiêu chợt trùng mình, không ổn rồi. Nguyễn Nguyên Tư căn bản không định bảo vệ hắn, hắn đang cố ý để mặc cho mình bị giết. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy khóe miệng Nguyễn Nguyên Tư thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra. Khương Nhược Băng hoảng hốt hét lên, lao đến cứu, nhưng bị Nguyễn Tử Lăng hừ lạnh chặn lại, ra tay đẩy nàng trở về. Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn chuẩn bị liều mạng, định thi triển bất diệt kim thần và tế ra giới thần bi. Nhưng bất ngờ một luồng kim quang giáng xuống, đánh trúng tia sét, tạo ra hào quang rực rỡ chấn động mọi nơi. Chỉ được xung kích cũng khiến tất cả mọi người tim đập dồn dập, huyết khí sôi trào. Là ai dám xen vào chuyện của ta? Cơ mặt vàng kim trên trời lại gào thét liên tục biến dạng, phần lớn là dữ tợn. Một luồng ánh sáng rơi xuống trước mặt Lý Vân Tiêu. Trên bầu trời theo dòng thời gian trôi qua, một bóng người khoác áo xanh nhạt chậm chậm hiện ra, nhẹ nhàng đáp xuống, giọng nói êm ái vang lên. Kẻ bị thời gian trói buộc đã mất đi tự do, nhìn khắp thế gian rộng lớn, ai có thể trao đổi ánh sáng bàn mai? Dù là người hay linh hồn, cũng chỉ như vầng trăng phản chiếu dưới hồ sen mà thôi. Bóng dáng kiểu diễm ấy rơi xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, tóc búi cao, hai lọn tóc bền má theo gió lay nhẹ vào trong gương mặt. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, eo thon, dung nhan tuyệt thế không hề thua kém Khương Nhược Băng. Nét đẹp hoàn mỹ ấy dường như thoát tục, không vương khói lửa trần gian, khiến cho ai nhìn cũng phải sững sờ. Sư phụ! Khương Nhược Băng mừng rỡ vội chạy đến làm nũng. Sư phụ không ở đây, bọn họ ai ai cũng bắt nạt con, còn bắt nạt cả bạn của con nữa. Trữ Hàng Phong ở gần đó giật mình, lập tức chạy đến cùng kính cúi chào. Nhị tỷ! Trong lòng của hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhị tỷ đã ẩn cư bao năm, chưa từng can dự thế sự, sao lại xuất hiện vì Lý Vân Tiêu? Hơn nữa nét mặt của nàng không còn vẻ tang thương như xưa, mà lại thanh thản như thiếu nữ. Nguyễn Nguyên Tử cũng xúc động, vội hỏi: Thì ra là Khang Nguyệt muội tử, sao muội lại rời khỏi Đào Hoa Cốc rồi? Người vừa đến chính là Trữ Khang Nguyệt. Nàng không để tâm đến lời mời của mọi người, chỉ quay sang Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Có Trữ Khang Nguyệt ở đây, hắn còn như an toàn, liền khôi phục dáng vẻ ung dung thường ngày, mỉm cười đáp: Tiên địa là con đường ngược của vạn vật, thời gian là vị khách qua đường của năm trời. Trong mắt của Trữ Khang Nguyệt hiện lên tia kinh ngạc, nàng nghiền ngẫm lời hắn nói, càng bất ngờ hơn vì dưới tình huống ấy, thiếu niên kia vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tiên phú vực này không chỉ hiếm có mà còn quá đỗi phi thường. Tại phủ thành chủ, Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc đều kinh hãi, liếc nhìn nhau, trong mắt là sự ngỡ ngàng tột độ. Nguyễn Hồng Ngọc lộ vẻ khó hiểu nói: Sao nàng có thể xuất hiện? Điều này không hợp lý. Dù Thanh Hồng Quyệt bị san bằng, nàng cũng chưa chắc rời khỏi Đào Hoa Cốc, lại vì cứu thành chủ Viêm Vũ Thành mà ra mặt. Khương Sở Nhiên gây người nhìn vào màn nước, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nguyễn Hồng Ngọc chợt nói: Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu có thân phận đặc biệt gì đó mà chúng ta không biết? Chiến pháp Thiên Tồi Bách Luyện, huyền khí cấp 9, võ kỹ cường đại, lại sở hữu Linh Sơn Bảo Địa Viêm Vũ Thành. Trước đây còn khiến Lệ Hoa Trì và Diêu Kim Lương đồng thời xuất hiện. Hắn nhất định có hậu thuẫn lớn, đủ khiến cả Trữ Khả Nguyệt cũng phải ra tay. Giọng của nàng dần dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Khương Sở Nhiên nhíu mày. Dù bối cảnh của Lý Vân Tiểu lớn đến đâu, cũng khó ảnh hưởng đến Khả Nguyệt muội tử. Nhìn dáng vẻ hai người, rõ ràng đã quen biết từ trước, lại rất thân thiết. Trước Khang Nguyệt chưa từng rời khỏi Đào Hoa Cốc, vậy chắc chắn là hắn đã tìm đến tận nơi. Hắn rốt cuộc có gì mà khiến nàng động tâm? Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng nói, thế nào, gặp lại mỹ nhân xưa khiến cho ngươi động lòng sao? Có phải nghĩ cơ hội của mình đến rồi không? Cương Sở Nhân bật cười, ôm lấy vợ mà nói, mỹ nhân đang ở bên cạnh ta, ta đúng là có chút động lòng đây. Nguyễn Hồng Ngọc đỏ mặt tức giận nói, nghiêm túc chút đi, chuyện đang càng ngày càng khó kiểm soát. Cô gái ngốc kia trời mới biết sẽ làm gì tiếp theo. Năm đó, nàng mang danh ma nữ thành Hồng Nguyệt, hành sự chưa từng nghĩ đến hậu quả đâu. Nếu không nhờ thiên phú của nàng năm xưa, vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt chưa chắc đến lượt người đâu. Cương Sở Nhiên thở dài nói, ây già, ta thật sự mong năm đó không đến lượt ta. Trên không trung thành Phong Minh Nguyệt Viên, khuôn mặt vàng kia biến hóa liên tục, sau cùng ngưng tụ thành hình bóng một nam nhân mặc áo xám, thân hình gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo. Đồng Bồn Diệu run lên, dù đã đoán trước được người kia là tam ca của mình, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn không khỏi chấn động. Đồng Bồn Viễn tỏa ra khí lạnh, giận dữ quát, người là ai, dám can thiệp chuyện của ta? Khương Nhược Băng vung kiếm vài lần, đắc chí nói, đây là sư phụ ta, giờ là lúc ngươi gặp xui rồi, không mau mau chạy còn chơi gì. Đồng Bồn Viễn vừa giận vừa buồn cười, chạy à, trong thiên hạ này có mấy ai khiến ta phải bỏ chạy? Nếu biết điều giao người ra, hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước Hằng Nguyệt ngạc nhiên hỏi, không có chuyện gì xảy ra sao? Người đến thành Hồng Nguyệt làm loạn và hoại quy tắc, lại còn muốn mọi thứ coi như chưa từng có, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đồng Bồn Viễn sững người, không ngờ nàng trả lời như thế, kinh ngạc hỏi, vậy người muốn thế nào? Nhốt cả người vào đại lao. Trong mắt của Trữ Khả Nguyệt lóe lên hàn quang, khí thế mạnh mẽ bộc phát khiến đám người Khương Nhược Băng và Lý Vân Tiêu đứng không vững. Nguyễn Tường Quyền hoảng sợ, Khả Nguyệt muội tử, chuyện này. Trữ Khả Nguyệt không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói, tránh qua một bên. Nguyễn Nguyên Tư cười cượng, thật là thú vị. Đồng Bồn Viễn cười lớn, lâu rồi chưa gặp chuyện thú vị thế này. Bao nhiêu năm qua kẻ dám động thủ với ta đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay để ta vui chơi một phen, cũng để cho đám tiểu bối kia biết thế nào là phong độ của tiền bối võ đạo. Trong tay của hắn hiện lên ánh sáng, phệ hồn phiến xuất hiện, hắn vung tay. Hồn đồ kim sắc dần dần hiện thân. Kim quang lấp lánh như thực thể, hóa thành một lực sĩ từ trên trời giáng xuống, miệng hồ vàng liên tục. Địa hồn là hồn đồ cấp địa đỉnh phong. Đông Môn Diệu hoảng hốt thét lên, mắt tràn đầy kinh sợ, lập tức lùi lại. Tư Hạo Miểu cũng rung động, lực sĩ kim sắc kia từ trên trời giáng xuống, tạo áp lực khủng khiếp với người của phệ hồn tộc, vượt xa tất cả kẻ thù trước đây. Tất cả các cao thủ đang ẩn mình ở trên bầu trời đều chấn động dữ dội. Phệ hồn tộc vốn đảm một thế lực khiến ai cũng phải dè chừng, còn hồn đô kim sắc lại càng khiến cho người ta nghe tên đã rùng mình sợ hãi. Trong bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng, không ít môn phái từng suy đoán liệu có tồn tại hồn đô cấp thiên hay không. Cuộc tranh luận này vẫn chưa có hồi kết, vì chưa ai từng thấy Hoàng Phủ Bạch xuất thủ. Thế nhưng ngay lúc này đây, một hồn đô cấp địa đỉnh phong đã hiện thân trước mắt mọi người. Thân sắc của Trữ Khả Nguyệt không hề thay đổi, nàng nhếch môi cười lạnh nói, thú vị đấy, vậy thì ta khiến cho nó thú vị hơn chút. Nàng giơ cao tay phải, nằm ngón tay xòe ra, tay trái kết ấn trước người, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Bầu trời lập tức chấn động, lực sĩ kim sắc đang hạ xuống bỗng khựng lại. Đôi mắt của Đồng Bồn Viễn co lại đầy kinh ngạc. Nguyễn Nguyên Tư trong lòng hoảng loạn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dường như đoán được Trữ Khả Nguyệt định làm gì. Mồ hôi lạnh lại túa ra hai bên thái dương. Từ phủ tranh chủ xa xa, một vầng mây đỏ đột nhiên bay lên. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, nó tỏa ra khắp bầu trời, tạo nên cảnh tượng mây vụ sắc rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Chẳng lẽ lại là vật kia? Khương Sở Nhiên kinh hãi, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại một tế đàn trong phủ thành chủ. Ở trung tâm của tế đàn, bốn phía nghiêm trang cắm một cây gậy đồng bình thường. Mấy chục năm qua cây gậy ấy vẫn đứng yên đời đó, chưa từng có biến động gì. Thế nhưng lúc này trên cây gậy bỗng phát ra kim quang chói mắt. Bề mặt vốn bình thường bắt đầu hiện ra từng đóa hoa văn. Ánh sáng lan tỏa ra khắp nơi, cộng hưởng với sắc trời xinh đẹp phía trên. Nguyễn Hồng Ngọc cũng vội vã chạy đến, sắc mặt trắng bệch, tâm trạng rối bời, nghiến răng nói: bao nhiêu năm nay người vẫn không thể câu thông được với nó, vậy mà con nhóc này chưa từng chạm vào lại có thể khiến nó động đậy, chẳng lẽ nàng từng giở trò gì sao? Khương Sở Nhiên lắc đầu cười khổ đáp: bảo vật tự có linh tính, mỗi người có cơ duyên khác nhau, miễn cưỡng là không được. Vừa dứt lời, cái gậy màu vàng đột nhiên bay lên khỏi tế đàn, hóa thành một luồng sáng rực rỡ, cả bầu trời như bốc cháy trong làn mây đỏ ngút trời. Sắc mặt của Đông Môn Viễn đại biến, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh khủng khiếp đang đè xuống mình. Chỉ chốc lát sau, cây gậy màu vàng đã phá không lao tới, tưởng như muốn nghiền nát tất cả. Hắn rùng mình hít một hơi lạnh. Từ khi bị Hoàng Phủ Bật làm trọng thương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy cơ cận kề cái chết. Vội vàng kết ấn, lực sĩ kiểm soát bỗng trống lên, thân hình phình to vung trưởng đánh tới cây gậy. Cú va chạm đó như sấm sét, khiến toàn bộ bầu trời phía trên hoa viên rùng lắc giận dữ, như là muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nguyễn Nguyên Tư thở phào, run giọng nói: quả nhiên là quyền trưởng. Ánh mắt của hắn độ vẻ phức tạp, tay kết ấn, một luồng lực lượng bảo vệ xuất hiện, hình thành kết giới bao trọn lấy không gian hoa viên, mới tạm thời ổn định được trùng chấn. Cứ to lớn là sẽ mạnh hơn sao? Trước Hàng Nguyệt cười lạnh, hai tay bố thành một tư thế kỳ dị, tựa như đang khiêu vũ. Vẻ đẹp mê hoặc khiến người ta ngẩn ngơ, tức là không ai còn tâm trí thưởng thức. Tất cả ánh mắt đều dán chặt lên bầu trời. Cái quyền trượng màu vàng bất ngờ tàn vỡ, phân giải giữa không trung, rồi diễn biến thành một con bồ câu vàng khổng lồ, thân hình tròn trịa đáng yêu, hai móng vuốt nhỏ lập tức chộp lấy tay của lực sĩ kim sắc. Sắc mặt của Đông Môn Viện tái mét, hồn đô kia vốn câu thông trực tiếp với hồn phách của hắn, nên khi bị bồ câu tấn công, hắn lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh đáng sợ đâm thẳng vào hồn phách, như muốn xé rách cả hồn đô đang chứa hàng vạn hồn lực trong thân thể. Hắn hoảng sợ đến hồn phi phách lạc, một luồng suy nghĩ không thực bật lên trong đầu. Đây là hồn đô địa cấp đỉnh phong cơ mà, sao có thể dễ dàng bị xé rách như vậy? Hắn vội kết ấn, triển khai về hồn viên, cờ tung bay giữa không trung, lập tức hiện ra cảnh luyện ngục đáng sợ, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rụt lên. Trước Hà Quyệt nhẹ nhàng uyển chuyển, miệng thì thầm: ký ức là một cuộn rèm treo đầy chuông gió, cuộc đời con người phần nhiều xoay quanh những thiếu sót trút giặt trong dòng sông thời gian. Cùng lúc đó, bộ câu vàng vẫn kiên quyết bám chặt lấy hồn đô, mặc cho không gian xung quanh biến hóa, một số oan hồn và ác quỷ lao tới, nhưng nó vẫn không mảy may dao động. Những năm tháng qua đi, chẳng ai có thể níu giữ, tất cả chỉ là một nắm cát trôi tuột qua tay. Trong mắt của Trữ Khả Nguyệt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đôi môi khẽ thốt: Tuế Nguyệt. Oanh! Trong luyện ngục, hồn đô kim sắc bỗng nhiên hét lên kinh hoàng, rồi rầm rầm vỡ vụn. Vô số hồn thể tuôn trào như điên, vang lên tiếng gào thét thề lương giữa thiên địa. Phệ hồn viên! Phốc! Đồng Bồn Viễn phun trong một ngụm máu tươi. Hồn địa bị phá vỡ, mang lại phản chấn cực mạnh, chấn khí tức trong người hỗn loạn, thân thể đau đớn như bị xé toạc. Đồng Bồn Diệu và Thương Hạo Miểu cũng hoàn toàn sững sờ. Cả hai đều hiểu rõ uy lực của hồn đồ địa cấp, vậy mà lại dễ dàng bị tiêu diệt đến như thế. Tuy nói chỉ cần hồn phách chưa tiêu tan thì vẫn có thể tụ lại nhờ vệ hồn viên, nhưng một tồn tại tối cao trong tông môn đã không thể chịu nổi một đòn duy nhất. Lòng tin của hai người bị đả kích nặng nề, bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về tương lai của hồn đồ. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, gật đầu tán thưởng. Trước Hàng Nguyệt đã u sầu nhiều năm, nhưng võ đạo không lùi bận tiến, xem ra trong quãng thời gian vô cầu vô dục ấy, nàng lại đạt được cơ duyên lớn rồi. Dám phá vỡ hồn địa của ta, ta liều mạng với ngươi. Đồng Hồn Viện tức giận gào lên, sau khi phun máu tươi, lập tức dương cao về hồn viên, không gian luyện ngục đổ ập xuống như muốn nuốt trọn thành phòng Minh Nguyệt Viên. Trước Hàng Nguyệt chỉ nói với Nguyễn Quyền Tử, bảo vệ hoa viên nhé. Vừa dứt lời, nàng lao thẳng lên trời, dẫn dắt toàn bộ lũ ác quỷ và oán linh rời khỏi nơi đây. Nguyễn Quyền Tư cười khổ một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh lá hiện ra lơ lửng giữa không trung, kiếm khí đấp lánh. Hắn đặt hai tay lên chuôi kiếm, cắm mạnh xuống đất. Một luồng kiếm khí lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa khắp mặt đất, bao trùm toàn bộ thành phòng Minh Nguyệt Lâu, trong ánh sáng kiếm của hắn hoàn toàn ngăn cách hàn khí bên ngoài. Lúc này mọi người mới cảm nhận được chút hơi ấm, nhiệt huyết trong lòng bùng lên không ngớt. Loại trận quyết chiến ở đẳng cấp này trước giờ chỉ có trong truyền thuyết, hôm nay được tận mắt chứng kiến thật không uổng chuyến đi này. Muốn chạy ư, dù đến chân trời góc bể cũng phải chết thôi. Đồng Bồn Viễn bị cơn giận lấn át lý trí, vô số oan hồn ác quỷ hóa thành từng luồng ánh sáng điên cuồng lao tới. Trước Hàng Quyệt khẽ vùng tay, quyền trượng Tuế Nguyệt Như Ca lập tức trở lại trong tay. Nàng nhẹ nhàng phẩy một cái liền đánh tan những linh hồn bay đầy trời. Chỗ ta có hàng tỷ sinh hồn, ta muốn xem người có thể đánh đến bao giờ. Đồng Bồn Viễn cười nham hiểm, lại vung một lần nữa. Ác quỷ từ truyền ngục u đồn kéo đến, gào thét lao tới. Trước Hàng Quyệt nhíu mày, sát khí lan tỏa, lạnh giọng nói: Vệ Hồn Tông đúng là tà phái không nên tồn tại, phải giết bao nhiêu người mới luyện ra được cái thứ quái vật này. Tay phải của nàng siết chặt quyền trượng Tuế Nguyệt Như Ca, giơ cao quá đầu. Một luồng kim quang hiện lên rồi lan tỏa toàn thân nàng. Một giọng nói trầm ngâm trầm buồn vang lên: Thử khứ tình niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết, tiện túng hữu thiền chủng phong tình, canh giữ hà nhân thuyết. Ngay lập tức, quyền trượng biến mất, luồng kim quang chói lòa hội tụ trên người nàng. Chiếc chiến y màu vàng rực rỡ hiện lên, trong tay là thanh kiếm vàng, trông nàng như là tiên tử giáng trần, nhẹ bước lẳng bà mà đến. Trong mắt của Nguyễn Nguyên Tử hiện lên nét phức tạp, đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Quyền trượng Tuyết Nguyệt Như Ca là biểu tượng quyền lực tối cao của Thành Hồng Nguyệt, đồng thời là một huyền khí cực mạnh do các đời thành chủ kế thừa và luyện hóa. Nhưng từ sau đời thành chủ trước, chỉ có Trước Hàng Nguyệt mới có thể khống chế được nó. Nếu không vì sự việc năm đó khiến nàng nản chí quy ẩn đảo hoa cốc, thì chức thành chủ hiện nay đầu tới lượt Khương Sở Niên. Đồng Bồn Viễn giật mình, quyền trượng sau khi biến hóa càng khiến hắn kinh hãi. Hắn quát lớn, hai tay liên tục kết ấn, trên không trung xuất hiện một luồng sáng âm u cực mạnh, hóa thành một đầu quỷ khổng lồ điên cuồng hút lấy hàng tỷ tinh hồn. Quỷ Phù Đô. Đồng Bồn Diệu hoảng sợ đến chảy máu cả lỗ chân lông. Thư Hạo Miểu đứng cạnh cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể ta giảm dần, sau đó không khỏi nhíu mày nói: Diệu đại nhân, Quỷ Phù Đô là gì? Thân thể Đồng Bồn Diệu run rẩy, cổ họng khô khốc đáp: Quỷ Phù Đô là một loại thần thông của cự linh, tương tự nhưng ngưng tụ sát khí để triệu hồi sát thần, thông qua việc tế hàng vạn tinh hồn cho quỷ vương, khiến cho hắn giáng lâm nhân gian. Quỷ đầu sau khi nuốt chửng vạn hồn thì không ngừng lớn mạnh, thân thể dần dần hình thành, khí tức tỏa ra khiến ai cũng nổi da gà. Đồng Bồn Viễn cười to: Hôm nay tổn thất linh hồn cho quỷ vương, thế sẽ dùng người trong Thành Hồng Nguyệt để bù lại. Hắn đánh pháp quyết vào người quỷ vương, phát ra ánh sáng âm u tuyệt đẹp, quát lớn: Quỷ Phù Đô, tiến lên cho ta. Thân thể quỷ vương trong luyện ngục không ngừng hiện hình, há miệng khổng lồ, hai tay gom năng lượng tạo thành một quả cầu màu đen, trong đó chứa đầy năng lượng tà ác. Uy áp toát ra khiến cho các lộ cao thủ ẩn mình trong hư không đều kinh hãi. Hơn 10 luồng ánh sáng lóe lên bỏ chạy về phía xa. Nguyễn Nguyên Tử, thủ hộ giả của Thành Phong Bình Nguyệt Viên, trán cũng đẫm mồ hôi, áp lực khủng bố. Đúng lúc này, một luồng sáng xanh lóe lên lan tỏa trong viện. Trước Hàng Phong đã ra tay hợp sức chống đỡ, áp lực tức thì giảm xuống rõ rệt. Đồng Bồn Viễn dốc toàn lực thúc giục Trần Nguyệt, tức giận gầm lên: Lục đạo cung mở, quỷ hồn ngàn vạn, Phù Đô luyện ngục. Quả cầu năng lượng đen trong tay quỷ vương đột ngột bừng sáng, bắt đầu hút mọi thứ xung quanh, như muốn nuốt cả trời đất vào luyện ngục, kéo vào lục đạo luân hồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Nhiều các thủ tưởng mình đủ mạnh, nấp trong hư không, không chịu rút lui, đều bị quả cầu kia hút vào, tàn xác mất hồn. Cảnh tượng này khiến càng nhiều người bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp. Trừ vài người thiêu đốt tinh hồn, tự bạo huyền khí để thoát thân, phần lớn đều bị hút vào trong, chết không toàn thây. Trên bầu trời Thành Hồng Nguyệt như mở ra cánh cổng địa ngục, lúc quỷ dữ ngập trời khiến dân trong thành hoảng loạn tột độ. Trước Hàng Nguyệt sắc mặt không đổi, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tay phải dương kiếm đặt sau lưng, khí thế tụ lại, từng ký hiệu kỳ lạ hiện lên ở trên thần kiếm, hóa thành kim quang tan biến vào hư không, dường như có khúc ca xa xăm vang lên từ thân kiếm, mơ ảo như mộng, lan tỏa khắp thành Hồng Quyệt, vang vọng trong tai mỗi người. Lý Vân Tiêu bắt đầu ngâm: Khấu kim lũ y hề, ý nhập ma, hành vân lưu thủy hề, miểu thiên ba, hoành tạo thiên quân hề, dẫn nhược hà, không hoài phản thế hề, thiên cổ ca. Tâm thần mọi người rung động. Bài thơ ấy phối hợp hoàn hảo với khúc ca, khiến người ta cảm nhận thời gian tuế nguyệt trôi qua vô tận, tiên địa bỗng buồn bã lạ thường. Khi lời thơ dừng lại, Trước Hàng Huyệt chậm rãi mở mắt, đôi môi hé nhẹ. Thiên thù như tuyết, nửa chiều như mộng, nhật kiếm tuế nguyệt trấn hồn ca. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng tang thương, một đường kiếm quang kim sắc xé rách bầu trời, đảo loạn trật tự thời gian. Một kiếm này như gom cả thiên thu muôn đời, chặt đứt quá khứ, hiện tại, tương lai. Mọi người dưới uy lực của trấn hồn ca đều mờ mịt, như mọi thứ trong thiên địa đều tan biến, chỉ còn lại những mảnh thời gian vụn vỡ đang dần tiêu tán trong ký ức. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, thiên địa mênh mông, tuế nguyệt như ca. Những cường giả còn đủ sức mở mắt ra thì có thể kinh hãi nhìn quỷ vương khổng lồ trên không trung bị chém thành hai nửa bởi kiếm quang. Quả cầu năng lượng màu đen cũng vỡ tan. Một lượng lớn năng lượng đen tối bùng nổ, tỏa ra bốn phương. Vô số oan hồn và lệ quỷ gào thét thảm thiết, tuôn ra như gióng triều, rồi bị luồng khí tang thương ấy chôn vùi. Cả đất trời chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Hàng vạn quỷ hồn, vô số tàn hồn, vậy mà chỉ dưới một kiếm đã được siêu độ bằng trấn hồn ca, dẫn dắt họ về phía bỉ ngạn lục đạo, đến một nơi mù mịt, không ai biết tên gọi là thiên quốc. Đồng Bồn Viễn sợ hãi đến mức không thốt nổi lời, há hốc mồm, khuôn mặt trở nên ngơ ngác vô hồn. Phệ hồn viên trong tay hắn đổ tung, thân thể hắn như cán cờ màu xám kia cũng phát ra hàng loạt huyết vụ từ các đại kiếu, máu văng lên trời. Cả người của hắn như chiếc bóng già bị rút hết không khí, tinh khí thần đều tan biến, thoáng chốc rũ xuống, gương mặt lập tức già nua đi cả trăm tuổi, trở nên nhợt nhạt, mất hết sinh khí. Trong lòng của Bá Thiên Hổ chấn động, hoảng hốt thốt lên: Viễn đại nhân! Hắn vội vàng lao xuống, định đến cứu Đồng Bồn Viễn. Chiến y màu vàng và bảo kiếm trên người Trữ Khảng Nguyệt bỗng hóa thành từng tia kim quang, tụ đến trước người của nàng, thành hình dáng quyền trượng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tuế nguyệt như ca, điểm một cái vào không trung bên cạnh, không gian lập tức rung chuyển. Bát Thiên Hổ bỗng rú lên đau đớn, ngực như bị ai dùng chùy nện mạnh, phun ra một ngụm máu và rơi xuống. Mọi người lúc này mới dần tỉnh táo lại từ cơn choáng váng vừa rồi, sắc mặt đều trắng bệch. Trận chiến vừa qua quá mức kinh khủng, không ai dám tin vào những gì đã thấy, chỉ biết kết quả Trữ Khảng Nguyệt đã thắng. Đồng Bồn Viễn từ trên trời rơi mạnh xuống thành phòng Minh Nguyệt Lâu, bụi đất tung bù bịt, cả bầu trời lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Trữ Khảng Nguyệt lúc này vẫn mặc váy dài màu xanh nhạt, tay cầm quyền trượng cổ kính từ từ hạ xuống, dù sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng nàng lại toát ra vẻ thánh khiết nghiêm trang như một tiên nữ giáng trần. Trận chiến không tưởng ấy khiến lòng tôn kính của mọi người dành cho nàng dâng cao đến cực độ. Ngay cả Nguyễn Nguyên Tư, Trữ Hàng Phong và vô số người đang theo dõi từ xa cũng đều bàng hoàng kinh sợ. Một kiếm tuyến nguyệt trấn hồn ca ấy đủ sức sánh ngang với Tất Đại Tông Chủ, Phong Hào Võ Đế, là một đỉnh cao trong giới võ giả, vượt lên hàng ức vạn người đứng đầu đại lục này. Trong bát tượng, chỉ có Tiểu Bát còn sức. Hắn gắng gượng đứng dậy, rút kiếm chắn trước Đồng Bồn Viễn, run rẩy nói: Người không thể giết hắn. Người có biết lão đại của chúng ta là ai không? Trước Khảng Huyệt bước vài bước đến gần, không thấy nàng ta ra tay, nhưng một luồng lực vô hình hóa thành bàn tay khổng lồ tát mạnh vào hắn. Bốp! Tiếng tát tai vang rộ, cả người Tiểu Bát bị đánh bay đi, xoay mấy vòng trên không rồi rơi xuống. Trước Khảng Huyệt lạnh lùng cười: Lão đại của các ngươi à? Chẳng phải là Lăng Bạch Y thôi sao? Có bản lĩnh thì bảo hắn tới đây đánh ta. Bốp! Lại thêm một cái tát bay người. Cái gì? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít mạnh một hơi, kinh hãi tột độ. Những người vẫn ẩn cẩn trọng, im lặng từ nãy đến giờ cũng không kìm được phải kêu tên: Lăng Bạch Y! Ai nấy đều run rẩy, không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi. Không trách được Bắc Minh Kháng Thiên vừa nghe tên đã không dám lên tiếng, vì người đó chính là Dạ Ảnh, đứng thứ tư trên thiên địa phong vân bảng. Lý Vân Tiêu khẽ động dung, ánh mắt trầm ngâm, nhớ lại chuyện cũ thầm than. Quả nhiên là hắn, đại phiền phức rồi. Chỉ có kiểu người như Khả Nguyệt mới chẳng sợ trời đất, chẳng thèm đếm xỉa hậu quả. Nếu là Khương Sở Nhiên, nhất định sẽ không đẩy mọi chuyện căng thẳng đến thế này. Nguyễn Quyền từ mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm than hỏng bét. Nếu thân phận Lăng Bạch Y chưa bị công khai, họ vẫn có thể ngấm ngầm xử lý. Này trước Khả Nguyệt lại nói toẹt ra trước mặt bao người, giết thì không được, tha cũng chẳng xong. Đã lỡ tiết lộ thân phận thủ lĩnh, nếu còn ra tay thì chẳng khác gì công khai đối đầu với người kia. Người biết rõ mà còn... Tiểu Bát ôm mặt đứng dậy, không phục nói. Bốp! Lại một cú tát nữa, cả người của hắn lại bay đi, mặt sưng không thể sưng hơn. Trữ đại nhân, ai? Bốp! Lão đại nhà ta là... Bốp! Đại nhân xin giữ phong độ. Bốp! Oa! Đừng đánh nữa! Bốp! Ta giết ngươi! Oa! Bốp! Ngừng ngừng ngừng! Rốt cuộc thế nào thì ngươi mới dừng tay? Bốp! Mỗi cú tát như vang lên trong lòng mọi người, khiến ai nấy lạnh sống lưng, khổ khốc mồi lưỡi. Nhất là khi đã biết thân phận lão đại nhà hắn, vậy mà nàng vẫn dám đánh. Đánh chó cũng phải có mặt chủ chứ. Tiểu Bát loạng choạng bỏ dậy, đầu bị đánh sưng vèo, nặng nề gục về phía trước, đôi mắt đỏ rực nhìn Trữ Khả Nguyệt đầy oán hận. Trữ Khả Nguyệt lạnh nhạt nói, sao không nói nữa à? Tiểu Bát mím chặt môi, sợ lỡ lời lại ăn tát. Bốp, lại thêm một cú tát, lần này đập thẳng hắn xuống đất, cả đầu vùi hẳn xuống đất. Mọi người kinh hãi vô thức sờ mặt của mình, nói cũng bị đánh, im lặng cũng bị đánh. Nữ nhân này thật là quá điên cuồng. Tiểu Bát lần này đã khôn hơn, Dương Quyền tự thể úp mặt xuống đất, nghĩ thế này sẽ không bị đánh nữa. Lăng Bạch Y thì sao? Dù đạo đại ngươi có là ngạo trưởng không, cũng chẳng cứu nổi người đâu. Sang vẻ thì như thục nữ, nhưng lời nói lại đầy bá khí ngang ngược. Quyền trượng trong tay nàng lập tức đập mạnh xuống đất. Một luồng sức mạnh đánh thẳng vào đầu Tiểu Bát, khiến cho hắn bay lên rồi rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Ba người trong Tử Thần Bát Tượng cùng công chủ Tử Thần Cung Lý Giật đều nằm bất động trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn con Lê sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm gì. Thực lực của cô gái trước mặt thật sự quá khủng khiếp. Cho dù nàng có khôi phục lại yêu lực ở trạng thái đỉnh phong, e rằng cũng không phải là đối thủ của cô ta. Đây chính là con người mạnh nhất mà nàng từng gặp kể từ khi tỉnh lại. Trữ Khả Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rồi nói với Trữ Hạng Phong. Nhốt tất cả năm người này vào địa lao, theo đúng quy định của Thanh Hồng Nguyệt, bất kể là ai, nếu đáng chết thì cứ xử tử. Vâng vâng. Trữ Hạng Phong mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn ra. Chuyện hôm nay đã vượt quá khả năng quyết định của hắn. Hắn vội vã triệu tập mấy cao thủ võ đế trong cấm quân đến làm công nhân khuẩn pháp, đưa năm người đi giật đi. Thanh kiếm Tuyết Nguyệt Như Ca trong tay Trữ Khả Nguyệt đột nhiên tan biến thành từng tia sáng vàng kim rồi biến mất. Nàng lặng lẽ nhìn về một góc bầu trời, thản nhiên nói: Khang Thiên đại nhân, vừa rồi ngươi nói muốn đưa vị tiểu hữu này trở về Bắc Minh Huyền Cung đúng chứ? Chuyện này xin mời ngươi hạ xuống nói chuyện cho rõ ràng. Ngươi đứng xa quá, nói chuyện thực sự bất tiện. Đứng bầu trời mà nàng nhìn chằm chằm khẽ rung lên. Sau đó bóng dáng của Bắc Minh Kháng Thiên hiện ra, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng, hóa thành một luồng sáng rơi xuống Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Bắc Minh Kháng Thiên cảm thấy đau đầu không thôi, không ngờ lại chọc phải một người đáng sợ đến vậy. Hắn cười gượng làm lành nói: Lý Vân Tiêu kia không biết từ đâu học được phương pháp phá giải yếu quyết của Bắc Minh Huyền Cung ta. Ta chỉ muốn mời hắn về để bàn luận, cùng nhau trao đổi võ học, cùng nhau tiến bộ mà thôi. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Ngay cả trường lão của Bắc Minh Huyền cùng trước mặt Trữ Khả Nguyệt cũng phải dè dặt sợ sệt như vậy. Trữ Khả Nguyệt kia quay sang hỏi Lý Vân Tiêu: Tiểu tử, người có muốn đi không? Lý Vân Tiêu vội lắc đầu: Dĩ nhiên là không. Kháng Thiên trưởng lão dữ quá, ta không dám đâu, lỡ hắn giết ta thì sao? Hắn vừa nói ra vừa làm bộ dạng ngây thơ vô hại. Sao có chuyện đó được? Bắc Minh Kháng Thiên cười gượng nói: Lão phu rất là quý trọng những học bối trẻ tuổi có sáng kiến mới trong võ đạo, còn yêu mến không kịp. Ở Bắc Minh Huyền Cung có ta, không ai dám động đến một sợi tóc của ngươi. Đương nhiên, đi hay không đó là do tiểu hữu quyết định, không thể ép buộc được. Lý Vân Tiểu nói: Vậy sao ngươi còn nói sẽ ở lại Thanh Hồng Nguyệt chờ ta? Bảo ta có giỏi thì đừng bao giờ bước chân ra ngoài. Mặc Minh Khắc Thiên cười gượng. Đó chỉ là lời lỡ miệng thôi. Lý do thật là vì phong cảnh Thanh Hồng Nguyệt quá tao nhã. Ta muốn ở thêm vài ngày thôi mà. Khang Nguyệt đại nhân, ta ở lại đây 10 ngày nửa tháng không sao chứ? Trước Khang Nguyệt lạnh lùng đáp, có sao đấy. Mặc Minh Khắc Thiên đứng hình. Trước Khang Nguyệt nói tiếp, không có việc gì thì mau mau quay về đi. Thanh Hồng Nguyệt không hoan nghênh kẻ nhàn rỗi vô công rỗi nghề. Mặc Minh Khắc Thiên tức đến nghẹn lời. Dù rất kiêng dè Trước Khang Nguyệt, hắn dù sao cũng là trưởng lão của một phái. Hắn không sợ Trước Khang Nguyệt giết mình, bởi vì Bắc Minh Huyền Cung cũng không phải dễ trêu. Nhưng sợ nhất là bị ma nữ này hành hạ như đã làm với tiểu bát, vậy thì mất hết cả thể diện. Thế yếu không thể không cúi đầu, hắn chắp tay trầm giọng nói, vậy xin cáo từ. Không dám nói thêm câu nào, lời hay cũng không dám để lại. Hắn ôm lửa giận ngập trời và sự tức giận lập tức biến mất trong hoa viên. Kết quả trận đấu đối đài hắn cũng không buồn quan tâm nữa. Chỉ cần Trước Khang Nguyệt ở đây, không ai có thể động đến Lý Vân Tiêu rồi. Ngay sau khi Bắc Minh Kháng Thiên rời đi, bầu trời đột nhiên biến sắc. Một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu xuống hoa viên, diễm lệ lạ thường. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy rung động trong lòng. Một cảm giác khó tả dâng lên, đầu đau đớn. Hai mắt như không kiềm chế được muốn biến thành huyết sắc nguyệt đồng. Hắn hoảng sợ vội vàng dùng sức áp chế. Nếu lúc này đừng quyền đồng xuất hiện, ép rằng cả chữ khẳng nguyện cũng không cứu được hắn. Bỗng nhiên Nguyễn Tử Lăng hoảng hốt là lớn. Hồng Nguyệt, quỹ đạo Hồng Nguyệt chuyển sang màu đỏ rồi. Toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chìm trong sắc đỏ như hoàng hôn. Ánh trăng máu treo cao giữa không trung khiến mọi người đều sững sờ, hoảng hốt nhìn lại. Cả Thanh Hồng Nguyệt, mọi người đều hướng mắt nhìn lên, ngỡ ngàng đến trợn mắt há mồm. Nguyệt quỹ chuyển đỏ là dấu hiệu cho thấy một tháng sau, một trong những bí cảnh của tứ đại địa vực đại lão thiên hoàng sẽ giáng lâm bên ngoài Thanh Hồng Nguyệt. Trên đỉnh Tử Vân Phong này, biến cố xảy ra quá đột ngột khiến ai đấy đều không kịp phản ứng. Vân Tiêu đại ca, người không sao chứ? Khương Nhược Băng lo lắng hỏi, phát hiện Lý Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nghiền. Lý Vân Tiêu không dám mở mắt vội nói, không sao đâu, chỉ là hơi khó chịu chút thôi, chỉ là nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Khương Nhược Băng vội vàng dìu lấy hắn nói, có thể do trận chiến vừa rồi khiến người mệt mỏi, ngồi nghỉ một chút đi. Nàng đưa Lý Vân Tiêu đến trước vương tọa để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt mọi người, khiến lòng ai nấy dần lên cảm xúc khó diễn tả. Trước Khang Nguyệt bước tới trước mà nói, để ta giúp ngươi. Nàng đưa tay định bắt mạch. Lý Vân Tiêu sợ đến mức cả người run rẩy vội lùi lại. Không cần, không cần đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không sao thật mà. Trước Khang Nguyệt liền hơi sững lại thu tay về, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Trong mắt của nàng lóe lên vẻ nghi hoặc. Nguyễn Quyền Tử bất chợt hỏi, Khang Nguyệt bội tử sao bội lại quen với thành chủ Viêm Vũ Thành vậy? Trữ Khang Nguyệt đáp, có duyên thì gặp vậy thôi. Nguyễn Quyền Tử tắt tiếng. Mọi người đều hiểu nàng không muốn nói rõ, nhưng một người dám phế cả đồng bồn viễn, dám công khai đắc tội với giả ảnh võ đế Lăng Bạch Y, quan hệ giữa họ e là không đơn giản. Thực ra mọi người nghĩ đã quá xa. Trước Khang Nguyệt vốn là ma nữ không sợ trời không sợ đất, cứu Lý Vân Tiêu chỉ là việc tình cờ. Còn việc đồng bồn viễn dám tác ngoài tác quái ở Thanh Hồng Nguyệt, dù không vì lý do gì, nàng cũng sẽ ra tay phế hắn. Nguyễn Tử Bậu tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại nhẹ nhõm không ít. Mối họa lý giật đã được trừ bỏ. Lý Vân Tiêu còn nắm giữ món đồ có thể khống chế hắn. Thư Hạo Miểu và Bắc Minh Lai Phong cũng đã đồng ý nương tay. Trận đối đại tỷ thí này còn nhìn nắm chắc phần thắng. Đồng Bồn Diệu nghiêm giọng hỏi, chư vị đại nhân, Nguyệt Quỹ chuyển đỏ thật sự là dấu hiệu địa lão thiên hoàng giáng lâm sao? Nguyễn Quyền Tử nói, có chênh lệch nhưng không lớn. Đông Môn Diệu gật đầu, việc này liên quan quá nhiều, bên ta phải quay về Hồn Tông để báo cáo. Còn một việc nữa liên quan đến tam ca của... Hắn ngập ngừng, mong quý phái có thể tạm thời giữ mạng cho huynh ấy. Tông chủ bên ta nhất định sẽ đích thân xử lý về việc này. Nguyễn Quyền Tử đang định đồng ý. Vô dĩ ông ta cũng không có ý định giết Đông Môn Viễn, nhưng lại im lặng. Ánh mắt chuyển sang nhìn Trước Khang Nguyệt, dường như quyết định này không còn do ông nắm nữa. Trước Khang Nguyệt lạnh nhạt nói, ta vốn không có thiện cảm với Phệ Hồn Tông các ngươi, dù hoàng phủ bật có đến đây thì Đông Môn Viễn cũng khó mà sống sót. Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, nữ ma này quả thực quá tùy tiện khi nói chuyện rồi. Trước Hàng Huyền thấy sắc mặt Đông Môn Diệu khó coi liền nói tiếp, dù sao thì cũng là một trong thất đại tông phái, chút thể diện này ta vẫn sẽ nể mặt hoàng phủ bật, dù kết cục cũng chẳng khác là bao. Lúc này sắc mặt Đông Môn Viễn mới dịu lại, chắp tay nói, vậy xin đa tạ Hàng Huyền đại nhân, hai việc này đều rất cấp bách, ta phải lập tức trở về tông môn, Quỳnh Tư Huynh xin cáo từ. Nói xong hắn để lại Thừa Mạo Hiểu hóa thành một luồng sáng rồi rời đi. Lúc này nhân cường giả thoát nạn trong hư không cũng lần lượt rời đi. Dường như việc địa não thiền hoàng sắp mở ra khiến bọn họ chấn động mạnh. Tại phủ thành chủ, Khương Sở Nhiên không hề giấu nổi sự kích động, lẩm bẩm nói, cuối cùng thì tiên cảnh cũng sắp hạ xuống rồi, thiền tư ta nhất định phải có được. Nguyên Hồng Ngọc lo lắng nhìn ông ta nói, thiền tư chỉ được quá mạnh, chúng ta nên tìm gặp Lý Vân Tiểu trước, xem có thể tiếp xúc được toàn diện không. Nếu có thể giải được ấn chú của Nhược Mai trước thì cũng không cần phải mạo hiểm nữa. Khương Sở Nhiên lắc đầu nói, không chỉ vì Nhược Mai mà còn vì Thành Hồng Nguyệt này, ta nhất định phải giành được thiên tư. Nếu có thể luyện hóa được nó thì Thành Hồng Nguyệt có thể vượt trội hơn 6 phái còn lại, ta cũng không phải bất lực như bây giờ. Nghe xong Nguyễn Hồng Ngọc đau lòng dịu giọng nói, Sở Nhiên, chàng không cần tự trách, chàng đã làm rất tốt rồi. Khương Sở Nhiên nói, đây cũng là vì chính bản thân ta, tu luyện đến cảnh giới này rồi, muốn tiến thêm đã rất khó. Thiền tử có thể đã bước đột phá trên con đường võ đạo của ta. Nếu có được, tương lai sẽ rộng mở. Nếu bất đi, em đã con đường cũng đi đến điểm cuối. Nguyễn Hồng Ngọc tựa sát vào ông, ôm lấy dịu dàng và nói, nhưng dù thế nào, chàng cũng phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, dù vì Thành Hồng Nguyệt, vì thiếp hay vì con gái của thiếp. Khương Sở Nhiên mỉm cười vỗ tay nàng, yên tâm đi, ta là cao thủ hiếm có trong thiên hạ, nàng sợ gì chứ? Trận thi đấu lôi đài lần này coi như đã không còn trở ngại gì nữa rồi, Từ Mẫu chắc chắn sẽ đoạt quán quân thôi. Nguyễn Hồng Ngọc ngạc nhiên, sao chàng lại coi trọng Từ Mẫu đến thế? Chiến lược của Lý Vân Tiêu còn mạnh hơn nhiều mà. Khương Sở Nhiên cười nói, trên lôi đài so thực lực, nhưng dưới lôi đài thì so tổng thể. Ta tin Từ Mẫu sẽ xử lý ổn thỏa chuyện Lý Vân Tiêu. Nếu hắn làm không được thì quá khiến ta thất vọng rồi. Nghe xong Nguyễn Hồng Ngọc nhíu mày, nhưng theo tình hình bây giờ, Nhược Băng không có tình cảm gì với Tưởng Mộng, ngược lại lại có thiện cảm với Lý Vân Tiêu. Khương Sở Nhiên không đồng tình, cười mạn áp, Lý Vân Tiêu đúng là thiên tài hiếm có, nhưng thân phận lại quá bí ẩn, giao Nhược Băng cho Tưởng Mộng khiến ta yên tâm hơn. Còn về cảm tình, lâu ngày tự nhiên sẽ nảy sinh. Lý Vân Tiêu hấp dẫn nàng có lẽ chỉ vì sự thần bí khác người ấy, nhưng con gái mà, cuối cùng vẫn cần cảm giác an toàn hơn. Nguyễn Hồng Ngọc bật cười, xem ra chàng rất hiểu lòng phụ nữ đấy, rồi vậy sao không thu phục luôn ma nữ kia đi? Khương Sở Nhiên cười, ta chẳng phải đã thu phục được một ma nữ rồi sao? Nhưng hiện giờ điều duy nhất khiến ta lo lắng là... Nụ cười của ông ta chợt tắt. Nguyễn Hồng Ngọc như cảm thấy điều gì đó, nghiêm giọng hỏi, Trữ Khảng Quyệt sao? Đúng vậy. Khương Sở Nhiên gật đầu. Con bé ngốc này rất thích Nhược Băng. Nếu nàng ta cưỡng ép đứng ra giúp Lý Vân Tiêu thì e là sẽ có biến. Nhưng nếu Khảng Quyệt có thể đảm bảo thân phận Lý Vân Tiêu an toàn thì với thiên phú của hắn, tương lai thành tựu chắc chắn không kém. Ta sao Nhược Băng cho hắn cũng không hẳn là không thể. Nguyễn Hồng Ngọc vội nói. Nữ nhân điền đó chẳng suy nghĩ gì cả, hành động toàn tùy hứng. Theo nàng sẽ hại cả đời Nhược Băng mất. Dù ta không phải mẹ ruột của nàng, nhưng đã chăm sóc nàng từ nhỏ, chưa từng thiên vị, tuyệt đối không thể để nàng gả cho Lý Vân Tiêu kia. Sắc mặt của nàng chợt thay đổi, hỏi gấp, Sở Nhiên, nếu thực sự xảy ra xung đột, nàng có chắc áp chế được nữ nhân điên kia không? Khương Sở Nhiên thoáng sững người rồi cười khổ lắc đầu. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc đại biến, kinh hoàng, không thể nào, ngay cả chàng cũng không phải đối thủ của nàng sao? Khương Sở Nhiên đắc đầu nói, không phải vấn đề mạnh yếu, nàng hành động không màng hậu quả, còn ta là thành chủ Hồng Quyệt Thành, không thể ra tay. Cho dù có thể áp chế được nàng, cũng sẽ tổn thất cả hai bên, hậu quả quá nghiêm trọng. Nên nếu nàng cố tình đứng về phía Lý Vân Tiêu, chỉ có thể để Tử Mẫu tự mình giải quyết. Ta, người đàm dượng không thể can thiệp. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc càng thêm nặng nề. Qua một chiêu vừa rồi, kể cả nàng hợp sức với Nguyễn Nguyên Tử cũng khó mà thắng được Trữ Khả Nguyệt. Khương Sở Nhiên nhìn nàng thở dài nói, còn nữa, thấy Khả Nguyệt ra khỏi đào hoa cốc, hơn nữa võ kỹ hiện tại tiến thêm một bước, ta rất vui. Lần này địa lão thiên hoàng mở ra, ta có thể toàn tâm toàn ý đi tìm thiên tư. Nghe vậy Nguyễn Hồng Ngọc giật mình, lo lắng nói, Sở Nhiên, chàng đừng nói như vậy, thiếp nghe và sợ đấy. Khương Sở Nhiên bật cười, yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là nếu chẳng may ta bị thương hay gì đó, thì Thanh Hồng Nguyệt có Khả Nguyệt ở đây cũng không đến mức hỗn loạn. Nguyễn Hồng Ngọc rối bời trong lòng, bảo tâm tư về thi đấu đôi đài cũng theo đó mà tan biến. Cái gì? Đây là... Bỗng nhiên, Khương Sở Nhiên bật thốt lên một tiếng kinh hãi, khiến tim của Nguyễn Hồng Ngọc đập mạnh một nhịp. Trượng phu của nàng vốn rất ít khi thất thố như vậy. Ngay cả khi Nguyệt Quỷ biến thành màu đỏ lúc nãy, ông ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của trượng phu, chỉ thấy tại ngai vàng nơi Lý Vân Tiêu đang ngồi phát ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời cộng hưởng với 6 ngai vàng khác, chậm rãi bay lên không trung, tự nhiên đang hợp thành một trận pháp. Từng tuần hào quang hội tụ về phía Lý Vân Tiêu. Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc nói, cái này là chuyện gì vậy? Hiện tượng kỳ lạ như thế, nàng chưa từng thấy bao giờ. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông trầm giọng nói, truyền thừa võ kỹ, Lý Vân Tiêu này lại có thể khiến ngai vàng truyền ra võ kỹ. Ôi trời, sao có thể như thế được? Dù đã trong bảy tông chủ, ông cũng không kìm được, phải buột miệng nuốt lời liên tục. Nguyễn Hồng Ngọc hoảng hốt hỏi, chẳng phải võ kỹ trên ngai vàng đã sớm hỗn loạn, bị thành chủ vạn năm trước phong ấn rồi sao? Khương Sở Nhiên gật đầu đáp, không sai, nhưng vị thành chủ ấy khi phong ấn võ kỹ đã để lại truyền thừa võ đạo của mình trong đó. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa có ai giải được phong ấn. Dần dần ai nấy đều cho rằng đó chỉ là lời đồn không có thật. Nào ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt. Truyền thừa võ kỹ ư? Nguyễn Hồng Ngọc ngẩn người tại chỗ. Nàng từng nghe đến lời đồn này, nhưng chưa từng nghĩ bản thân có thể tận mắt chứng kiến trong đời. Trên mặt của Khương Sở Nhiên lộ rõ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, vị thành chủ năm xưa được xem là người mạnh nhất trong vạn năm qua. Võ kỹ mà ngay cả ông ấy cũng phải khắc lại, tuyệt đối không tầm thường. Dù thế nào thì Lý Vân Tiêu cũng phải giữ lại. Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, cả nơi này cũng tràn ngập không khí hoảng loạn và bối rối. Ngay khi Lý Vân Tiêu ngồi nghỉ trên ngai vàng, bất ngờ một luồng sáng bao phủ lấy cả người hắn. Sau đó bảy ngai vàng cộng hưởng kỳ lạ từ từ bay lên và ngưng tụ thành một trận đồ. Mọi người kinh ngạc nhìn bảy ngai vàng giữa bầu trời hợp thành một thể. Ánh sáng từ chúng đồng loạt hội tụ về phía Lý Vân Tiêu. Họ lập tức nghĩ đến lời Nguyễn Tử Mậu từng nói về truyền thừa võ kỹ. Anh ấy đều vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ đến nghẹn lời. Nguyễn Tử Mậu thì ghen tị đến mức run rẩy cả người. Võ học thượng thừa của Thanh Hồng Nguyệt, thần thông nghìn năm chưa ai kế thừa, lại rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Nếu không vì có Trữ Khả Nguyệt ở đây, hắn dù bị thương cũng liều mạng xông lên cắt đứt truyền thừa ấy. Khương Nhược Băng cũng ngạc nhiên hỏi, sư phụ, hắn đang truyền thừa võ kỹ sao? Trữ Khả Nguyệt gật đầu, trong mắt lộ vẻ phức tạp khó tả. Tiểu tử này lại có cơ duyên như thế, xem ra không phải người tầm thường, nếu còn gả cho hắn cũng không thiệt thòi gì đâu. Sư phụ nói linh tinh cái gì vậy? Khương Nhược Văn cũng đỏ mặt tía tai. Nhiều người đang ở đây khiến nàng càng xấu hổ, tức giận nói, còn với hắn chỉ là bạn bè bình thường, sư phụ đừng nói bậy bạ, hại thanh danh của con. Trữ Khả Nguyệt khẽ cười, không sao cả, dù sao cũng chẳng ai thắng được hắn trong thi đấu lôi đài, con gả cho hắn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khương Nhược Băng cảm thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, xấu hổ đến choáng váng, dậm chân tức giận, sư phụ thật quá đáng, còn không thèm nói chuyện với người nữa. Nói rồi nàng hóa thành một luồng ánh sáng bỏ chạy, xấu hổ đến mức không dám ở lại thêm giây nào. Nam Đan Chỉ Tuyền bật cười cùng với nha hoàn Tiểu Tuyết vội vàng đuổi theo nàng. Nguyễn Huyền Tử thấy con trai mình mặt mày trắng bệch, trong lòng cũng dao động, bực lên nói, Khả Nguyệt muội tử, truyền thừa bất thế của Thanh Hồng Nguyệt ta lại để cho người ngoài đạt được, chẳng phải là điều không hay sao? Trước Khả Nguyệt đáp, ta cũng không muốn người ngoài có được, Nhưng nếu các người có bản lĩnh, sao không tự giành lấy truyền thừa đi? Bánh cái vàng này ở đây suốt vạn năm rồi, sao chưa ai lấy được? Nguyễn Nguyên Từ trầm giọng nói, dù hiện tại không ai có thể đạt được, nhưng chúng vẫn là báu vật của Thành Hồng Quyệt, sớm muộn gì cũng sẽ có người của Thành đạt được. Nếu để cho người ngoài có được, chẳng phải là mất trắng hay sao? Trước Khang Quyệt lạnh lùng, ý của ngươi là muốn ta cắt đứt truyền thừa của hắn à? Nguyễn Nguyên Từ nói, đúng vậy, nếu muội cảm thấy không tiện thì để huynh ra tay cho. Nguyên lực trên người của hắn bắt đầu dao động, chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt của Trước Khang Nguyệt lóe lên tia sáng lạnh lạnh, nàng lạnh lùng quát, người dám? Khi thấy từ người của nàng tỏa ra, lập tức chặn đứng nguyên lực của Nguyễn Nguyên Từ, lạnh lùng nói, người khỏi cần lo, sau khi thi đấu lôi đại kết thúc, Lý Vân Tiêu cũng sẽ là người nhà mà thôi. Nguyễn Quyền Tử tuy giận dữ nhưng không nói thêm gì. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, truyền thừa thương tọa nghìn năm nay vốn là cơ duyên, tuyệt đối không được cắt đứt. Luồng sáng vừa lóe lên, Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc trong tay lại hiện ra. Một người trong Thành Hồng Nguyệt kinh hãi, vội vàng cúi đầu bái kiến thành chủ đại nhân. Lúc này họ mới sững sờ nhận ra chính là thành chủ Thành Hồng Nguyệt, một trong bảy vị tông chủ. Trong lòng đám trẻ đều dâng lên hào khí, ánh mắt lộ vẻ phấn khích, thần sắc đầy khẩn trương. Ai nấy đều lớn lên cùng những câu chuyện về những nhân vật huyền thoại này, này tận mắt chứng kiến, làm sao không kích động cho được. Khương Sở Nhiên bảo mọi người miễn lễ, rồi sau đó cười nói, chúc mừng Khang Huyệt muội tử đã trở về. Trước Khang Huyệt mỉm cười cúi đầu đáp, đa tạ thành chủ đại nhân đã quan tâm. Khương Sở Nhiên gật đầu nhẹ, rồi quay sang mọi người mà nói, cảm ơn chư vị không ngại đường xá xa xôi đến với Thành Hồng Nguyệt ta, cũng là nề mặt ta. Ngày hội hôm nay xin tạm dừng tại đây, 3 ngày sau sẽ tiếp tục thi đấu đôi đài, không cần ghi danh trước, hoan nghênh tất cả mọi người tham gia. Mọi người đều rất bất ngờ và vui mừng, đồng loạt cam kết sẽ tham gia. Sau đó dưới sự sắp xếp của Nguyễn Tử Mậu lần lượt rời đi. Ai cũng biết sau đó bọn họ sẽ xử lý chuyện truyền thừa võ kỹ. Trước khi Đồng Bồn Viễn gây rối thì Khương Sở Nhiên còn không xuất hiện, nay lại đích thân ra mặt, đủ thấy việc này quan trọng đến mức nào. Ở lại lúc này chỉ gây bất tiện thêm thôi. Chuyến đi này đúng là không uổng công, họ không chỉ được Thiên Ba Kính giúp đỡ, nhiều người còn đột phá tu vi, lại tận mắt chứng kiến một trận chiến kinh thiên, cuối cùng còn gặp được thành chủ Thành Hồng Nguyệt, một trong bảy tông chủ huyền thoại. Đợi mọi người rời đi, Nguyễn Nguyên Từ vội vàng lên tiếng, thành chủ, Lý Vân Tiêu rõ ràng là người ngoài, nếu không cắt đứt truyền thừa của hắn, chẳng phải tuyệt học của Thành Hồng Nguyệt sẽ bị lộ ra ngoài sao? Khương Sở Nhiên trầm giọng nói, người nói ta cũng hiểu chứ, không nói đến việc Lý Vân Tiêu có thể trở thành người của Thành Hồng Nguyệt hay không, nhưng công pháp trên phương tọa bao năm nay chưa từng có ai kế thừa, này hắn nhận được cũng là chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta còn có thể mượn hắn làm cầu nối, tìm lại tuyệt học đã thất truyền. Nếu hấp tấp đoạn tuyệt thì không biết phải đợi đến bao giờ mới có người truyền thừa tiếp theo. Nguyễn Quyền Tử sững người, không biết nói gì, chỉ hít sâu một hơi rồi đứng yên sang một bên. Trước Hàng Nguyệt nghe đến đây thì lo lắng nói, nếu tuyệt học này cần truyền thừa qua vương tỏa thì hẳn việc truyền dạy không dễ. Nếu Lý Vân Tiêu học được, thanh chủ định để cho hắn ở lại truyền thừa bằng cách nào? Nguyễn Hồng Ngọc chen vào, truyền thế nào thì muội không cần lo, ta chỉ tò mò muội và người này có quan hệ ra sao mà lại vì hắn mà phế bỏ người đứng thứ hai trong bát tượng, thậm chí còn không tiếc xung đột với Phong Hào Võ Đế. Khi phát như vậy thật khiến cho người khác khó mà bị kịp. Trước Hàng Nguyệt lạnh nhạt đáp, nếu việc truyền thừa không quan trọng thì quan hệ giữa ta và hắn càng chẳng đáng nói, nhưng nếu các người định dùng thuật sư hồn để lấy đi truyền thừa trong trí nhớ hắn, vậy thì thật đáng tiếc. Khương Sở Nhiên nói, nếu hắn có thể tự mình truyền lại võ học thì càng tốt, nếu mà không được thì dùng sư hồn thuật là biện pháp tối ưu. Dù có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận thì vẫn có thể tránh làm tổn thương hắn. Trước Khang Quyệt nhíu mày, đừng nhắc đến chuyện sư hồn nữa, thanh chủ nên nghĩ cách khác, kẻo làm lớn chuyện khiến ai cũng không vui. Nguyễn Hồng Ngọc tức giận, Trước Khang Quyệt, tuyệt học của Thành Hồng Quyệt không đáng để mạo hiểm một lần sao? Dù nơi này không có người ngoài, nhưng việc Trước Khang Quyệt không để mặt Khương Sở Nhiên vẫn khiến Nguyễn Hồng Ngọc tức giận. Trước Khang Quyệt cười nhạt, nói gọn, không đáng. Trước Khang Huyệt hiện giờ rốt cuộc là ai? Nguyễn Hồng Ngọc bước lên hỏi, là ma nữ hay là người của Trữ gia ở Thanh Hồng Nguyên? Nếu là ma nữ thì có thể đuổi đi, còn nếu là người Trữ gia thì phải nghe theo thành chủ. Trước Khang Huyệt cười lạnh, đừng lấy lý lẽ dọa ta, ta là ma nữ, cũng là người Trữ gia, lệnh của thành chủ có lý thì ta nghe, vô lý thì ta không nghe. Nguyễn Hồng Ngọc tức đến nỗi ngực phập phồng, bao năm làm chủ mẫu Khương gia, chưa ai dám chống đối nàng như vậy, huống chi còn không đánh lại nàng. Nàng ta tức đến run cả người, nghẹn lời. Khương Sở Nhiên thở dài nói, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, biết đâu mọi việc lại đơn giản, nếu đến mức không thể tránh thì khi đó hãy tính. Quan điểm của ta là tuyệt học của Thanh Hồng Nguyệt nhất định phải ở lại đây. Trữ Khang Huyệt cười nói, sao không ở lại được chứ, 3 ngày nữa thì đấu đôi đài, ai thắng được Lý Vân Tiêu? Hồng Ngọc tỷ tỷ, hắn sắp là con rể của tỷ rồi, tỷ nên đối xử tốt với hắn hơn mới phải. Nói nhảm cái gì thế, ta không đồng ý. Nguyễn Hồng Ngọc không nhịn được nữa, nổi giận mắng, ta là mẹ của Khương Nhật Băng, ta không đồng ý thì dù hắn mạnh đến đâu cũng vô ích. À, Trữ Khang Huyệt cười khẩy, chẳng lẽ lệnh của thành chủ lấy võ luận thân để bị nuốt lời, giờ lại còn thêm điều kiện cha mẹ đồng ý, thiên hạ sẽ nhìn Hồng Nguyệt Thành thế nào đây? Khương Sở Nhiên thấy hai người tranh chấp thì đau đầu, đành nói, Lý Vân Tiêu có tham gia thi đấu hay không còn chưa biết, mà việc truyền thừa võ học đâu thể xong trong 1-2 ngày, ta lo hắn không kịp thời rồi. Nguyễn Hồng Ngọc mắt sáng lên, đúng đúng, 3 ngày nữa là thi đấu rồi, tuyệt học mà, truyền thừa nửa năm 1 năm cũng là bình thường. Muốn làm con rể Hồng Nguyệt Thành ta à? Đừng có mơ, cứ chờ bị sưu hồn đi. Nàng ta cười lạnh, chẳng rõ vì sao nhưng vừa thấy trước Khang Nguyệt là đã ghét rồi. Trước Khang Nguyệt hừ lạnh, kiếp sau à, Hồng Nguyệt Thành đâu chỉ có 1 cô con gái, cùng lắm ta chọn người trong Trữ gia gả cho hắn cũng được, làm con rể Thanh Hồng Nguyệt khó thế sao? Nguyễn Hồng Ngọc bị chặn họng, không nói được gì. Nguyễn Nguyên Tử chen vào, đây cũng xem như một cách hay, trong lòng hắn cũng mong con mình cưới được Khương Nhược Băng, chỉ cần đẩy Lý Vân Tiêu ra, còn truyền thừa thì ai nhận được cũng không quan trọng với hắn. Khương Sở Nhiên nói, tạm thời cứ như vậy, chờ hắn tỉnh rồi tính. Giờ việc quan trọng là Địa Lão Thiên Hoàng sắp mở ra, sẽ khiến thiên hạ chấn động, cao thủ khắp nơi kéo đến, áp lực bảo vệ Thanh Hồng Nguyệt rất lớn. Khang Nguyệt lại đắc tội với Lăng Bạch Y lúc này, thật là không khôn ngoan. Nguyễn Hồng Ngọc mỉa mai nói, Khang Nguyệt muội muội công lực cái thế, một Lăng Bạch Y thì nhằm đo gì? Huống chỉ chính nàng tuyên bố, nếu có bản lĩnh thì cứ tới mà đánh, đến lúc đó muội ấy ứng phó là được, chúng ta cứ yên tâm. Nghe đến đây Khương Sở Nhiên nhíu mày, Hồng Ngọc đừng có nói câu cay nghiệt, lúc này cần phải đoàn kết, nếu Lăng Bạch Y đến thật, nó là đại địch của cả thành, ai cũng phải đối mặt. Cách làm của Khang Nguyệt không sai, đánh Đồng Bồn Viễn tan phế, khiến danh tiếng Hồng Nguyệt Thành vang xa cũng không hẳn là chuyện xấu. Nguyễn Hồng Ngọc tức tối nói, Sở Nhiên, nàng ta mang họa đến thành mà người còn bênh à? Khương Sở Nhiên thở dài, Hồng Ngọc, chuyện này dù Khang Nguyệt không ra tay thì ta cũng sẽ làm, chỉ là không mạnh thành như vậy thôi. Nàng ra tay giúp thành giữ thể diện, tránh để cho người ta nghĩ Hồng Nguyệt Thành là nhờ tông chủ đích thân dẹp loạn, như thế càng khiến cho người ta không rõ thực lực thực sự của chúng ta. Nguyễn Nguyên Tử áy náy nói, tất cả là do chúng ta thực lực yếu kém, mọi việc đều phải nhờ đến thành chủ lo liệu. Khương Sở Nhiên lắc đầu nói, tu luyện võ đạo tuy sự chăm chỉ rất quan trọng, nhưng cơ duyên và thiên phú lại càng đóng vai trò then chốt. Với trình độ hiện tại của các ngươi, sự nỗ lực tùy hữu ích nhưng tác dụng đã dần giảm đi, tuy vậy chỉ cần không ngừng cố gắng thì cũng sẽ có cơ hội, đây là sự đền đáp của ông trời dành cho người siêng năng. Ông ta liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đầy ngưỡng mộ rồi thở dài. Một nhân vật như hắn, ở độ tuổi ấy mà đã đạt đến cảnh giới như vậy, nghĩ đến tương lai thành tựu của hắn, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ đấy. Trước Khang Quyệt nhân lúc còn cứng, mãi nói ngay, vậy thành chủ có thể cân nhắc kết thông gia với hắn đấy. Khương Sở Nhiên mỉm cười nói, nhân duyên tuy phần lớn là do cha mẹ sắp đặt, nhưng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ ý trời. Khang Quyệt muội tử người thấy thế nào? Trước Khang Huyệt hơi sững người, rồi lập tức im lặng không nói gì. Khương Sở Nhiên lại cười nói, lại cười ra chuyện buồn của muội rồi. Mọi sự đều có số trời, cưỡng cầu cũng chẳng được. Giờ phút này điều quan trọng nhất chính là vấn đề phòng thủ sắp tới của Thanh Hồng Nguyệt. Nguy cơ lớn nhất hiện tại chính là Lăng Bạch Y. Ông ta trầm giọng nói, người này đã mai danh ẩn tích suốt nhiều năm, nghe nói năm xưa bị hoàng phủ bật trụy sát, chuyện ấy trước đây vẫn còn mập mờ, nên liên quan đến Đồng Bổn Viễn chắc hẳn đã có liên quan. Nếu ta không đoán sai thì kẻ đứng sau vụ biến cố lớn ở Phệ Hồn Tông năm xưa rất có thể chính là Lăng Bạch Y. Đồng Bổn Viễn đã giết nhiều đồng môn, thậm chí còn làm bị thương hoàng phủ bật. Với thực lực hiện giờ của hắn thì nếu không có Lăng Bạch Y trợ giúp tuyệt đối không thể làm được. Nguyễn Huyền Tử nói, nếu đúng là như vậy thì rất có khả năng lần này địa lão thiên hoàng mở ra, hoàng phủ bật sẽ đích thần tới thành Hồng Nguyệt. Khương Sở Nhiên gật đầu, lời của Huyền Tử đã nhắc nhở ta, ta sẽ lập tức gửi thư cho hoàng phủ bật mời ông ấy đến thành Hồng Nguyệt, một là để xử lý chuyện Đồng Bổn Viễn, hai là để gia tăng thực lực đối phó với những biến động bất ngờ. Nguyễn Huyền Tử cười lớn nói, nếu có hai vị tông chủ tọa trấn thành Hồng Nguyệt, thêm vào đó là thực lực của Khả Nguyệt muội tử cũng không kém gì tông chủ, vậy thì thành Hồng Nguyệt chẳng khác gì một pháo đài thép, đến cả Ngạo Trường Không cũng không thể làm gì được. Khương Sở Nhiên liếc nhìn Lý Vân Tiêu đang ngồi trên phương tọa, lại nói, Hạng Phong, thời gian tới ngươi cử trọng binh canh giữ nơi đây, không được để ai quấy rầy. Vâng. Trương Hạng Phong vội vàng nhận lệnh. Trữ Khả Nguyệt lại nói, thành Phong Bình Nguyệt Viên phong cảnh tuyệt đẹp, lại có thể chiêm ngưỡng ánh trăng hiếm có, thời gian này ta sẽ ở lại đây. Mọi người đều có chút kinh ngạc, không ngờ Trữ Khả Nguyệt lại quan tâm đến Lý Vân Tiêu đến mức như vậy. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh lùng cười, chẳng lẽ người lo lắng cho thực lực của đệ đệ mình sao? Trữ Khả Nguyệt bật cười, Hạng Phong đối phó với người ngoài tất nhiên không thành vấn đề, ta chỉ sợ trong thành có phụ quân quyền thế lớn hơn hắn cưỡng ép dọa dẫm, mà thằng ngốc này lại không biết cách ứng phó thì phiền phức to. Dù không nói thẳng ra, nhưng khi nhắc đến hai chữ phu nhân, Nguyễn Hồng Ngọc đã tức đến nghiến răng. Khương Sở Nhiên lắc đầu, thằng Nguyệt muội tử đã ở đây thì không gì tốt hơn, ta có thể điều Hạng Phong đi lo các công việc bảo vệ an toàn sắp tới, mọi việc đến đây là xong, mọi người giải tán đi. Nói rồi ông quay người cùng Nguyễn Hồng Ngọc rời đi. Trước khi đi, Nguyễn Hồng Ngọc còn không quên liếc cạnh Trữ Khả Nguyệt một cái. Nguyễn Huyền Tử thì nói, Khả Nguyệt bội tử, quần đốc, ta xin cáo từ trước. Ông cùng hai người con rời đi ngay. Lúc này, người cảm thấy bất an nhất chính là Nguyễn Tử Lăng. Về chuyện của Ngây Hồng Kiều, hắn luôn giấu kín, hiện giờ mọi người vẫn chưa hay biết gì. Năm giờ gây thạch gây ra đại loạn, nhưng rất ít người biết rõ nội tình. Hắn bị coi là vật điểm gở, vượt đi thì tiếc, nên được đưa ra ngoài thành Hồng Nguyệt phòng ấn bằng sát trận, nơi có bà võ đế canh giữ suốt ngày đêm, những năm qua đều bình yên vô sự. Hắn chỉ mong có thể lập tức bay ra ngoài thành để điều tra. Nếu Ngây Thạch thật sự gặp chuyện thì trách nhiệm kia nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi lạnh rồi. Cùng lúc đó, tại một khu rừng ngoài thành Hồng Nguyệt, linh khí trở nên hỗn loạn, chìm chóc bay tán loạn, thu hoàng chạy tán loạn, như thể gặp phải đại họa, khiến vùng đất vốn bình yên này trở nên dữ dội hơn. Một bóng người lướt nhanh trong rừng tùng, chỉ chốc lát đã vượt qua hơn trăm dặm, cuối cùng dừng lại trên một thân cây lớn trong khu rừng cổ thụ rậm rạp. Người ấy men theo khe rừng hẹp dài dừng lại trước một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Gió thổi làm các ngọn cây đung đưa, phát ra âm thanh sàn sạt như sóng vỗ, giống như biển cát đang cuồn cuộn trên đỉnh đầu, khiến cho không gian thêm phần lạnh lẽo nghiêm nghị đến nghẹt thở. Trước dòng suối nhỏ, một con viên hầu to lớn đang cúi đầu uống nước. Gương mặt dữ tợn của nó bỗng nhiên ngẩng lên, như cảm nhận được nguy hiểm, nó liền hét to một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau. Một luồng sóng xung kích từ thân thể viên hầu bộc phát, lập tức khiến cả một vùng rừng rậm tan biến thành tro bụi. Bóng dáng của một nam tử hiện ra giữa sóng xung kích mãnh liệt. Tuy thân hình có vẻ mảnh khảnh, nhưng thần pháp cực kỳ linh hoạt, lập tức nhảy lùi về sau một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên là huyết mạch phản tổ, người đến từ thánh vực sao? Nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải khẽ vung lên. Một thanh trường thương hiện ra, gương mặt lạnh lùng của hắn chính là La Thanh Vân. Hắn trầm giọng nói, sao vậy, đã mất hết thần trí rồi sao? Viên hầu gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, khí tức cổ xưa và hoang dã tràn ngập, khắp người theo nhịp thở lúc mạnh lúc yếu, hoàn toàn mất kiểm soát. La Thanh Vân lộ vẻ cô đơn thở dài nói, quả nhiên đã mất đi thần trí. Đây chính là hậu quả của việc cưỡng ép giải phong ấn chuỗi gen trong cơ thể. Hắn vung trường thương, nghiêm nghị nói, nếu đã mất thần trí, vậy để ta xem chuỗi ở trong cơ thể ngươi rốt cuộc là gì. Thân hình của La Thanh Vân đột nhiên lao đến, giữa không trung hóa thành một hình ảnh thanh long sau lưng. Trường thương hoang thần minh nguyệt trong tay hắn hóa thành du long, từ trên cao giáng xuống như sấm sét cửu thiên, đánh thẳng vào khu rừng vô tận. Viên hồng ngựa cổ gào rú, điên cuồng xông lên, tung nắm đấm về phía trước. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan rộng trên không trung, cả một vùng rừng rậm liền bị san bằng. Hết tập 159.